Chương 1533, Huyền Quy phục sinh, canh ba. Một vị mặc lấy vô cùng tùy tiện lao đầu tử, tóc có chu tờ tán loạn, thân thể tất cả đều là nồng đậm mùi rượu, hắn ngồi tại một thạch tượng phía trên uống rượu. Khiến người ta kinh ngạc chính là, ở bên cạnh hắn, nằm sấp hai đầu tiên đế tu vi trắng lốm đốm hổ. Các ngươi yêu hoàng kim sư tử phái đi ra những cái kia yêu vương có thể có tin tức gì? Hai đầu trắng lốm đốm thân hổ con nhất thời run lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Không có, bọn họ đều chưa có trở về. Ha ha ha, trở về đoán chừng toàn quân bị diệt rồi. Lão đầu này đoán vẫn rất chuẩn, chính là tất cả của bọn nó quân bị tiêu diệt, mới gián tiếp đưa đến lần này diệt yêu lệnh phát động. Có lẽ đi. Một đầu trắng lốm đốm hổ nói, nó kỳ thật không muốn nên hợp lão đầu tử, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Lão đầu tử liếm liếm môi, ung ung uống một ngụm rượu về sau, nhìn về phía trắng lốm đốm hổ, chỉ hắn ngồi đấy thạch tượng hỏi, đây chính là lúc trước lão quy hai cái trắng lốm đốm hổ bận bịu đáp, đúng đúng đúng, nó là được lão đầu tử ngồi tại thạch tượng phía trên, cuốn lại hai chân, một bên keo kiệt lấy bẩn tiểu chân, vừa mắng, nó còn thật là vô dụng, lại bị hóa đá, xem ra là kim sư tử mời chơi thủ rồi. Hai đầu trắng lốm đốm hổ nhịn xuống buồn nôn, cùng nhau gật đầu nói, đúng vậy. Mời chính là người trong ma tộc thạch tượng không là người khác, chính là Lăng Vân Bằng Hữu, viên cổ thần thú Huyền Quy, Quy tiên nhân lúc trước yêu tộc đại loạn, yêu hoàng kim sư tử cùng thiên diệp khai chiến, Quy tiên nhân vẫn là không địch lại ma tộc Tu La, lần nữa bị hóa đá. Chú thích, này ma tộc Tu La không phải Tu La Vương, chính là đại thủ hạ ma vương cường tướng, tại thần giới đại chiến chết tại Lăng Vân trên tay. Ha ha ha, lão Quy à, thực lực ngươi thật là càng tu luyện càng kém á, lão đầu tử ra sức đập thạch tượng, sau đó nhấp một miếng tửu. Hai đầu trắng lốm đốm hổ hai mặt nhìn nhau, nhất thời im lặng lao đầu vướt cằm nói, các ngươi cút đi, lần này bởi vì diệt yêu lệnh, đi vào thụ hải tu sĩ nhiều lắm, đều có các mục đích, lao phu thì không giết các ngươi, nhanh đi cho ta đánh nghe năm màu thần phượng sự tình. Hắn có loại cảm giác, năm màu thần phượng nhất định sẽ chính là ở đây hắn suy đoán là đúng, bất quá mạch suy nghĩ lại là sai, mạch suy nghĩ cũng là minh vương vì sao phát động diệt yêu lệnh, vừa mới sinh ra năm màu thần phượng. Cho nên hắn cho rằng tội ác minh vương thì là hướng về phía năm màu thần phượng tới, cái sau nhất định tại yêu vực. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất, yêu vực hai đại yêu hoàng đều đang toàn lực tìm kiếm năm màu thần phượng, cái sau khẳng định rất thông minh, nhất định sẽ chôn ở yêu vực. Đổi một cái năm màu thần phượng có lẽ thật khả năng chôn ở yêu vực, thế nhưng là năm màu thần phượng là tiểu ấy lìn, cái sau cũng là 4 tuổi nhiều một chút hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, lực lượng đều còn sẽ không hoàn toàn khống chế. Vâng vâng vâng, hai đầu trắng lốm đốm hổ như chút được gánh nặng, hấp tấp chạy không có bóng dáng. Lão đầu tử trong mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó vận hành chân khí, ấn tại thạch tượng phía trên xì xì xì, thạch tượng từ từ xuất hiện vết rách, sau cùng ầm ầm một tiếng, thạch tượng toàn bộ chấn khai ngoại tầng, một cái chiều cao vài trăm mét huyền quy xuất hiện. Huyền quy mở to mắt, lão đầu tử lật hư không nhảy nhảy dựng lên, một trận kim quang về sau, huyền quy hóa thành quy tiên nhân, có một cái xác rùa đen, trong tay chống quả trượng. Ta lão ô quy lại trở về, Tu La, ngươi chờ đó cho ta lão quy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ á, lão đầu tử cười hắc hắc, lộ ra một loạt răng vàng răng nha nha, là ngươi à, đại bằng quy tiên nhân hơi có chút ngoài ý muốn, giải phong hắn đi ra thế mà lại là cùng là viễn cổ đời đời thần thú đại bằng, vị lão đầu này địa vị không ít, chính là đại bằng tộc lão tổ cấp nhân tộc, toàn tộc chỉ có hắn tiến hóa thành thần thú, đến mức làm sao thành thần thú, đến bây giờ không người biết được. Ngoại trừ lão phu. Ai sẽ cứu ngươi? Lão đại bằng cùng ngục lại uống một ngụm. Đánh giám, ngươi nhân tình này, khó trả. Quy tiên nhân là một mặt không tình nguyện lẩm bẩm. Hắn nhận biết đại bằng cũng có mấy chục ngàn năm, cái sau là đức hạnh gì, đáy lòng của hắn vô cùng rõ ràng, cũng là một cái ăn tươi nuốt sống ngon nhân. Ha ha ha, vẫn là lão quy hiểu ta à, cái gọi là ân cứu mạng, làm suối tuân tương báo, lão phu xin cho ngươi cho ta đánh trợ thủ. Quy tiên nhân bị thạch phong thời gian không dài, một thân tu vi vẫn là rất ngưỡng bức. Lão đại bằng cũng là coi trọng điểm ấy, cho nên mới giải phong. Nói câu không dễ nghe, cũng là mang theo mục đích tính cứ như vậy. Quy tiên nhân có chút không dám tin tưởng a. Trước kia theo lão đại bằng, không phải lên đao sơn cũng là xuống biển lửa, một lần kia không phải cửu tử nhất sinh. Bây giờ tình thế nghiêm trọng, giờ phút này yêu vực đang đứng trước nguy cơ, người ta đều cùng yêu vực đồng căn đồng nguyên, giúp đỡ không đủ làm qua đi. Lão đại bằng một mặt chính khí nói, cái quỷ gì yêu vực hắn bị thạch phong trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? Lão đại bằng cũng không có cùng quy tiên nhân ăn ngay nói thật, chỉ là để quy tiên nhân nhất định phải thời khắc nhất định phải giúp đỡ. Lăng Vân bên này chạy trốn cái kia Thanh Sơn đệ tử rốt cục đụng phải trưởng môn của bọn hắn Tống Đông Thành Thanh Sơn phái đệ tử run rẩy nói, trưởng môn, chết chết chết rồi, thiếu gia chết cái gì? Tống Đông Thành trừng lớn hai mắt, lập tức gấp nắm quyền đầu hỏi, ai làm? Là một cái thần bí người áo đen, hắn trả tại nguyên chỗ chờ lấy đây. Đi toàn bộ tập hợp, lão phu muốn đem hắn ngàn đao bầm thây tức giận Tống Đông Thành tản mát ra toàn thân sát khí, dẫn một đám người lập tức vọt tới. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, hơi hơi mở ra hai con ngươi. Siêu siêu siêu, lúc này, trong rừng cây đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng vang phá không, giống như vô số đạo thân ảnh tại ghé qua mà đến, đồng thời, mang theo một cỗ bàng bạc sát ý, trong nháy mắt đối diện vọt tới. Mấy tên Thái Hư cung nữ đệ tử biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói, Thanh Sơn phái người, đến rồi đợi lâu như vậy, cuối cùng là tới à, lại không đến chúng ta đều muốn đi. Tiểu ẩy lìn lạnh nhạt cười ngây ngô, đôi mắt cũng quét về phía rừng cây. Đột nhiên, mấy cái đạo lưu quang theo rừng cây một chỗ khác lướt đi, nhanh chóng rơi vào Lăng Vân trước mặt, đúng là 5-6 tên mặc lấy nữ quần lụa mỏng tu sĩ ngự kiếm mà đến, nhưng trong rừng cây sát ý càng ngày càng mãnh liệt, hiển nhiên là Thanh Sơn phái người còn tại hướng cái này đuổi. Mà trước mắt cái này 5-6 cái người mặc quần lụa mỏng nữ nhân, tu vi đều là tại tiên đế cảnh giới, trong đó thuộc cái kia kinh diễm nhất nữ tử tu vi cao nhất, đã đạt tới tiên đế thập nhị trọng. Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, nữ tử kia nhìn qua hết sức trẻ tuổi, hình dạng cũng cực vì đẹp đẽ, da thịt trắng nõn, dường như vô cùng mịn màng, thuộc về loại kia khiến người ta nhìn đến thứ nhất mắt về sau, liền không nhịn được muốn xem lần thứ hai. Khí chất mỹ nữ tăng thêm nàng mặc lấy một thân quần lụa mỏng, nhìn qua khí chất xuất trần, giống như là không dính khói lửa trần gian tiên tử, mà mặt khác còn lại mấy tên cũng là khí chất phi phàm, tu vi đều là tiên đế thất bát trọng. Cung chủ, lúc này, tiểu ấy lìn bên cạnh cái kia mấy tên Thái Hư cung nữ đệ tử đột nhiên lên tiếng kinh hô, lập tức bước nhanh chạy tới, đối với cô gái trẻ kia chắp tay làm thợ, cũng cùng hô lên, tham kiến cung chủ. Sau đó, các nàng mới chuyển hướng hắn bên cạnh cái khác nữ tử nói, tham kiến trưởng lao nhóm. Nguyên lai là nhận biết đó a, tiểu ấy lìn lúng túng gãi gãi đầu.